Tuyền Qua, chương 7, góc truyện audio.com. Kaka, ta có phải thực vô dụng hay không? Không, nếu ta mạnh hơn một chút, không có bị người khi dễ, sẽ không hại ba ba mụ mụ cãi nhau, hại ngươi bị đánh, hại ba ba thương tâm, không phải là sai lầm của ngươi. Kaka, Vô Nhất Xuyên nghiêng mặt nhìn đệ đệ trên giường bên cạnh. Nếu ta không để ngươi một mình, ngươi sẽ không bị người khi dễ. Nếu ta không có đưa Bội Bội, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau về nhà. Nếu ta không có kết giao bạn gái, liền không có phiền toái như vậy. Diệp Miêu nghiêng thân thể lui tại chăn. Ba ba mụ mụ cãi nhau, bọn họ cùng một chỗ 3 năm, cho tới bây giờ không cãi nhau như vậy. Đều là ta, ai, rõ ràng là bởi vì ta. Ngươi nhận trên người mình làm cái gì? Vô Nhất Xuyên ngồi dậy tựa vào đầu giường. Cũng may ngươi không có việc gì, bằng không ta, hắn không có nói thêm gì nữa. Bọn họ im lặng thật lâu, Diệp Miêu đột nhiên nói, ca ca, ngươi không cần đi tìm người kia đánh nhau, được không? Vô Nhất Xuyên thở dài, ngừng một hồi nói, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao, ta sẽ không lừa ngươi. Diệp Miêu khẽ ừ, vậy là tốt rồi. Hắn nhắm mắt lại, Vô Nhất Xuyên lại thở dài, tắt đèn, chuẩn bị ngủ, nhưng hắn nằm thật lâu đều không ngủ. Cái đầu vàng lô uy làm Miêu Miêu bị thương. Hắn không có khả năng cứ như vậy quên đi. Huống chi, cho dù hắn không đi tìm lô uy, có thể bảo lô uy không đến tìm hắn sao? Vô Nhất Xuyên hiểu rõ băn khoăn của đệ đệ. Miêu Miêu vẫn là một bé ngoan, không đánh nhau không nói dối, ngay cả cãi nhau cũng sẽ không. Hắn xem đánh nhau là chuyện đáng sợ. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, di động chậm rãi trên mặt đất, Vô Nhất Xuyên yên lặng nghĩ. Sau đó hắn nghe thấy giường bên cạnh có thanh âm rất nhỏ. Ca ca, ngươi đang ngủ sao? Cực nhỏ thanh âm, như là không muốn làm cho người nghe thấy. Vô Nhất Xuyên trong bóng đêm nhìn lại đệ đệ. Ngươi còn chưa ngủ, Diệp Miêu nhỏ giọng nói. Ta sợ, Vô Nhất Xuyên thở dài. Không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Miêu còn nói một lần nữa. Ta sợ, Vô Nhất Xuyên xốc chăn đứng lên, từng bước đến giường đệ đệ, chui vào, thân thể đệ đệ nho nhỏ. Hắn giang hai cánh tay đem đệ đệ ôm trong lòng ngực. Còn sợ sao? Diệp Miêu ở trong lòng ngực ca ca. Hắn cảm thấy được thân thể lạnh như băng được ấm áp vây quanh. Tâm bối rối bỗng nhiên liền yên ổn. Hắn nhẹ nhàng nói. Ta sợ ca ca còn có thể bị người kia tìm phiền toái. Không sợ, ta đã cùng Trần Bội Bội chia tay. Hắn còn có lý do gì? Diệp Miêu không hiểu ngẩng đầu. Chia tay, ân, chính là hôm nay, kia ca ca ngươi thất tình. À, cái gì, ngươi rất khó chịu đi. Diệp Miêu cầm lấy ngón tay Vô Nhất Xuyên. Ngươi bởi vì thất tình rất khó chịu, cho nên mới cùng ba ba cãi nhau. Đúng không, đâu có a. Vô Nhất Xuyên cười cười, thất tình không có gì, chính là hại ngươi bị người khi dễ, ta mới khổ sở, đừng lo ta, ca ca ngươi ngàn vạn lần không thể cùng người khác đánh nhau. Diệp Miêu còn thật sự nói, lớp chúng ta chính là có một người đánh nhau bị xử phạt. Ghi vào hồ sơ, lão sư nói sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau, ca ca ngươi còn muốn lên đại học, ngươi không thể xúc động a, nguyên lai là như vậy. Ta sẽ không, Vô Nhất Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại giống như nổi trên mặt nước. Nhưng trên tay hắn lại dùng lực, nhanh đem đệ đệ ôm vào trong ngực. Ngoan, không sợ, ngủ đi, Diệp Miêu nói tiếp, ba ba mụ mụ làm hung như vậy. Ta rất sợ, bọn họ sẽ không ly hôn đi. Nếu bọn họ ly hôn, chúng ta làm sao bây giờ? Ca ca ngươi sẽ đi sao? Vô Nhất Xuyên ngược lại nở nụ cười. Ai? Đứa ngốc, lo lắng cái gì, cãi nhau chắc là không ly hôn. Không cãi nhau không nói lời nào mới là ly hôn. Ba mẹ ta chính là ly hôn như vậy. Ta có kinh nghiệm, ngươi tin tưởng ta, ân, Diệp Miêu nhắm mắt lại. Không thèm nhắc lại, Vô Nhất Xuyên ôm đệ đệ. Hắn cảm giác được đệ đệ trong lòng ngực của hắn dần dần phát ra tiếng thở đều đều. Miêu Miêu đại khái đang ngủ, tay hắn tận lực ôn nhu ôm đệ đệ. Mà đồng thời, ý định báo thù mãnh liệt thổi quét toàn thân của hắn. hắn không thể tha thứ người thương tổn đệ đệ, càng không thể tha thứ chính mình. Vu Nhất Xuyên tuân thủ lời hứa cùng Diệp Miêu. Hắn không có đi tìm Lộ Uy báo thù, mà là từ đó về sau mỗi ngày đúng hẹn cùng đệ đệ cùng đi cùng về. Không có lại đến muộn về sớm. Diệp Miêu ngồi ở phía sau xe đạp Vu Nhất Xuyên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tư vị gió thổi trên mặt thập phần khó chịu. Vu Nhất Xuyên tay vỗ vỗ đệ đệ sau lưng. Lạnh a, trốn phía sau ta, đừng bị gió thổi tới. Thanh âm Diệp Miêu bị gió thổi thoát phá. Người ở phía trước lạnh hơn đi, nếu không chúng ta ngày mai bắt đầu đi giao thông công cộng đi. Giao thông công cộng rất phiền toái, vừa phải chờ lại không có chỗ ngồi. Vu Nhất Xuyên đột nhiên dừng nói chuyện, phanh xe lại, thân thể Diệp Miêu đánh vào trên lưng ca ca. Như thế nào đột nhiên ngừng, hắn vừa nói vừa nhảy xuống xe, sau đó nhìn thấy nam nhân đứng ở trước mặt ca ca. Là cái đầu vàng kia. Đã lâu không gặp a, tiểu Miêu Miêu. Lộ Uy cười tủm tỉm cùng Diệp Miêu chào hỏi. Vu Nhất Xuyên đem đệ đệ hộ ở sau người. Ta không có tìm ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lộ Uy đối với Nhất Xuyên cười. Ngươi cùng bội bội chia tay. Vu Nhất Xuyên nhìn hắn. Không có chuyện khác sao? Không có chuyện khác ta phải đi. Hắn đẩy xe đi. Lộ Uy duỗi tay ra ngăn hắn lại. Ta mấy ngày này đều muốn hỏi ngươi vì cái gì muốn chia tay. Bởi vì ta đánh đệ đệ của ngươi cho nên ngươi sợ. Lấy ấn tượng của ta đối với ngươi, ngươi không giống như là loại rùa đen rút đầu a, vì cái gì? Nơi này cách trường học rất gần, không ít đệ tử vây lại đây xem. Không tại sao hết, ta không muốn gây chuyện thị phi, được không? Vu Nhất Xuyên bình tĩnh nói. Xin cho khai. Thật sự, yêu, nhìn đoán không ra ngươi còn là một đệ tử tốt, vẫn là nói, bản chất ngươi chính là rùa đen rút đầu như vậy. Hừ, đệ đệ của ngươi bị ta sửa một chút, ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại nam nhân sẽ nuốt không trôi khẩu khí này. Lộ Uy mang theo ngữ khí khinh bỉ, bội bội như thế nào coi trọng ngươi như vậy, ngươi bị nàng quăng cũng xứng đáng. Phi, Vu Nhất Xuyên ngữ khí vẫn thực bình tĩnh như cũ. Nói xong sao, không được, tiểu Miêu Miêu nơi bị đánh còn đau không? Lộ Uy bước lại, ngày đó chạy trốn còn rất nhanh. Ta đuổi không kịp, không lưu ngươi lại được. Chính là ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ca ca cùng đệ đệ giống nhau. Đều là không dám đánh liền bỏ chạy a, nguyên lai thuộc tính rùa cũng là giống nhau a. Đệ tử vây xem đều nói nhỏ khe khẽ lên, mà Vu Nhất Xuyên không nói cái gì nữa. Hắn giữ chặt tay Diệp Miêu nhanh bước đi. Trên hành lang, Diệp Miêu đi theo ca ca. Ngươi có phải hay không sinh khí? Vu Nhất Xuyên đi rất nhanh. Không có, ca ca, hắn nói ngươi như vậy. Diệp Miêu dừng bước lại. Ngay cả ta cũng thực sinh khí. Không có việc gì, bị nói vài câu không làm sao hết. Vu Nhất Xuyên xoay người. Hắn quay mặt về phía đệ đệ cười rộ lên. Ta sẽ không gây chuyện. Ta đáp ứng ngươi, ta là thật sự tính làm đệ tử tốt Nga. Chính là ta cảm thấy được trong lòng ngươi nghẹn một hơi. Sẽ không, Vu Nhất Xuyên xoa mặt đệ đệ. Cười một cái đi, Diệp Miêu thành thật nói. Ta cười không nổi, đừng như vậy, nếu chuyện này ảnh hưởng đến cảm xúc của ngươi. Ta mới thật sinh khí. Vu Nhất Xuyên cúi đầu, tới gần lỗ tai đệ đệ. Trở về đi học đi, tối về nhà nói. N7, cách chương.